Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696, Thiên Kiêu thi đấu. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng ở giữa, thần đô ngược lại là trở nên yên lặng. Các vị thiên kiêu đều là lựa chọn bế quan, làm lấy thiên kiêu thi đấu trước đó sau cùng chuẩn bị. Đây là 10 vạn năm một lần thịnh hội, chỉ cần có thể tại thiên kiêu thi đấu thu hoạch được một cái thứ tự tốt, liền có thể thanh danh vang dội, danh chấn chư thiên vạn giới. Nói không chừng còn có thể bị cao cao tại thượng thần đế coi trọng, thu làm đệ tử, đến lúc đó thật là liền cải biến cả đời vận mệnh. Nhưng là đối với Tần Đính, Cổ Dận, Trúc Dung, Đông Uẩn công tử bực này cấp cao nhất tuyệt thế thiên kiêu tới nói, bọn hắn chú ý, cũng không phải là danh khí, bởi vì bọn hắn bản thân chính là uy chấn chư thiên vạn giới đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn hắn để ý, là tại thiên kiêu thi đấu bên trong năng lực ép quần hùng, có thể độc chiếm vị trí đầu, đến chứng minh bọn hắn là chư thiên vạn giới mạnh nhất thiên kiêu. Bọn hắn cũng có một quả cường giả tâm, mà Tần Đình cũng là tại tham ngộ tiêu hóa theo tứ đế luận đạo bên trong đạt được cảm ngộ. Hắn tại tứ đế luận đạo bên trong kiên trì thời gian dài nhất, lấy được thu hoạch cũng là nhiều nhất, mà Tần Đình lại là tham ngộ tứ đế luận đạo thì càng kinh hãi. Bởi vì tứ đế luận đạo đối với thiên địa đại đạo đã là đến một cái cảnh giới cực cao, thậm chí liền Tần Đình đều không thể lý giải cảnh giới. Tần Đình nguyên bản đã đối với đạo cảm ngộ cảnh giới tối cao là trưởng khống thiên địa đại đạo, nhường thiên địa đại đạo làm việc cho ta. Nhưng là tứ đế luận đạo bên trong cảm ngộ lại không chỉ như vậy. Không phải trưởng khống, mà là sáng tạo. Tứ đế sớm đã là nhảy ra thiên địa đại đạo giàn khung, nhảy ra thiên đạo ước thúc. Bọn hắn truy tìm, là sáng tạo một loại hoàn toàn mới đại đạo, sáng tạo thiên địa đại đạo. Đây không thể nghi ngờ là Tần Đình mở ra một cái toàn bộ thế giới mới cửa lớn. Nhưng Tần Đình rung động trong lòng vô cùng, cũng là nhường hắn trực tiếp đứng ở một cái cực cao góc độ đi quan sát cái thế giới này. Vượt xa cái khác thần đế đệ tử, mà cái kia đạo nguyên, cũng là nhường Tần Đình đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ càng thêm thấu triệt, đặt xuống một cái cơ sở vững chắc. Đến hắn cảnh giới này, cái gì pháp lực nhục thân, đều là đã tu luyện đến cực điểm. Cảm ngộ thiên địa đại đạo khả năng tốt hơn tăng cường thực lực tu vi. Mà Tần Đình không thể nghi ngờ là tại cái này trên đường đã là đi không ngừng cự ly. Bỗng nhiên Tần Đình thần sắc khẽ động, đột nhiên mở hai mắt ra, hướng phía thần đô thiên khung nhìn lại. Ở giữa tại thần đô thiên khung phía trên, xuất hiện một tôn chuông lớn. Trung thân trên trải rộng thời gian vết tích, tiếng chuông trận trận, truyền đến trận trận đạo âm, vang vọng tại giữa thiên địa. Thiên kiêu thi đấu, bắt đầu. Lần này giờ phút này, thần đô xuất hiện ầm ầm sóng dậy một màn. Vô số tuổi trẻ thiên kiêu theo bế quan bên trong thức tỉnh, nhao nhao hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía thần đô quảng trường bay đi. Từ xa nhìn lại, như là vô số đạo hồng quang tinh hà, tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, hướng về một phương hướng chuyển đi. Cảnh tượng bực này, đẹp làm người sợ hãi, cũng rung động làm người sợ hãi. Thần đô quảng trường phương viên mấy vạn dặm, đã là hội tụ mấy ngàn vị tuổi trẻ thần nhân. Bọn hắn đều là chư thiên vạn giới thiên tài nhân vật, đến đây tham gia lần này thiên kiêu thi đấu. Cái này mấy ngàn vị tuổi trẻ thần linh, đều là thiên tư bất phàm hạng người. Chỉ là đứng ở đằng xa chờ đợi, liền có thể gây nên thiên địa dị tượng bốc lên, sáng chói hùng vĩ vô cùng. Hư không bỗng nhiên phun trào, Tần Đình thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trên quảng trường. Nhìn xem chu vi khí tức thâm hậu rất nhiều thiên kiêu, không khỏi âm thầm gật đầu. Thần giới chư thiên vạn giới, sinh linh vô số, truyền thừa càng là thâm hậu, đản sinh ra thiên tài cũng như cá giếc sang sông. Lần này thiên kiêu thi đấu, đã là nói là cơ hồ đem toàn bộ thần giới thiên kiêu toàn bộ dẫn ra. Mặc dù những cái kia thần đế đệ tử là nhất là vạn chúng chú mục, nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là cảm giác được một chút thanh danh không hiển hách, nhưng lại cực kỳ cường hoành tồn tại. thậm chí có một ít cường giả bí ẩn khí tức, cũng không yếu tại những cái kia thần đế đệ tử. Sau đó, lại là có mấy tôn kinh khủng khí tức giáng lâm, chính là Cổ Dận, Trúc Dung, Đông Uẩn công tử bực này cấp cao nhất tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá nhất làm cho Tần Đình để ý, là dọc theo quảng trường lẳng lặng chờ đợi một vị người mặc áo trắng tuổi trẻ thần nhân. Vị này tuổi trẻ thần nhân quanh thân ngưng tụ hư không? Thiên địa đại đạo vờn quanh trong đó, một thân khí tức thâm bất khả trắc, liền liền Tần Đình cũng ẩn ẩn có mấy phần nhìn không thấu. Chính là Chu Trung Dịch. Chu Trung Dịch hình như có nhận thấy, quay người nhìn lại, cùng Tần Đình hai mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, Chu Trung Dịch chỉ cảm thấy trong mắt có chút nhói nhói. Trong lòng giật mình, ánh mắt liền có thể mang đến cho hắn áp lực. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải, mà hắn cũng là nhận ra Tần Đình thân phận, Tử Vi thần giới Tần Thần Hầu, từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất người. Chu Trung Dịch mặt không biểu tình, rời đi ánh mắt, nhưng trong lòng thì đem Tần Đình khuôn mặt thật sâu ghi lại. Người này, tất nhiên là thiên kiêu thi đấu bên trong đại địch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.